mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 78, cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé, tảng băng lạnh lùng, sau mấy tiếng ngồi trên máy bay thì cả ba đang đứng ở sân bay Italy. Tất cả người ở sân bay đều bị hút hồn bởi nó. Ken và Dark, cả ba đến đâu cũng gây sự chú ý, cả ba đến bãi xe thì đã có một chiếc limus đợi sẵn. Có cả hai tên đàn em đứng bên cạnh, thấy cả ba chúng cúi đầu. Anh Ken, anh Dark, hai tên cúi chào thấy nó thì ngập ngừng. Cứ gọi là Venus, Dark nói. Chào anh Ken, anh Dark, chị Venus, cả ba bước vào xe. Xe phóng thẳng đến biệt thự Royal. Kiến trúc ngôi biệt thự này khá lạ. Màu chủ đạo là màu đen. Cũng giống như căn biệt thự ở trên đường vào, cứ cách 2 mét là có một người đứng canh. Xung quanh còn có vô số vệ sĩ đi qua lại. Trước cổng biệt thự còn có một cái biển màu đen. Trên đó có dòng chữ mạ vàng. Black Royal, phía dưới còn có dòng chữ nhưng nhỏ hơn. Boss Ken, em, Dark, vào trong nhà thì nội thất khá sang trọng nhưng đa số vật dụng là màu đen. Phòng của em ở đâu? Nó cất giọng hỏi, trên lầu 2, phòng thứ 3 bên trái. Ken nói, vậy em lên đấy trước. Em nghỉ ngơi đi, mai tụi anh dắt em đến trường. Dark nói, nó chỉ gật đầu rồi lên lầu. Ken và Dark cũng lên lầu nghỉ ngơi. Phòng của nó màu chủ đạo là màu xám. Rất hợp ý nó. Nó vừa bước vào phòng đã thả mình lên phòng và ngủ một giấc thật sâu. Sáng hôm sau, Ken và Dark đang ngồi ăn sáng. Venus đâu? Dark hỏi. Hình như nó còn ngủ. Ken vừa nói vừa đặt tách cà phê trên tay xuống. Để tao lên gọi em ấy. Dark cười. Sẵn lấy bộ đồng phục đưa em ấy luôn nha. Ken nói, ok, Dark chạy tọt lên lầu. Nó đang cuộn mình trong chăn. Dark bước vào tay cầm bộ đồng phục của trường Kingdom. Venus dậy đi, Ken lay lay nó vẫn cuộn tròn trong chăn. Venus dậy đi, Dark tiếp tục lay vai nó. Chấm, nó cảm giác bị ai làm phiền thì xoay người lại. Venus, Venus, nó bực mình tống cho con người ở trong phòng mình một đạp. Bà đang ngủ, đứa nào làm phiền bà chém chết à, Dark bị nó tống một đạp ức quá đành dùng biện pháp cuối cùng. Venus, em mà không dậy anh gọi Ken lên nha. Nó nghe đến tên Ken thì vội vã bật dậy nhìn Dark cười hiền. Đây là đồng phục của em, thay đồ lẹ rồi xuống dưới ăn sáng rồi đi học nữa. Nó nhận bộ đồ từ Dark rồi chạy tọt vào nhà tắm để VSCN. 5P sau nó bước ra và thay đổi 180 độ. Trường Kingdom là một trường tư thục dành cho giới thượng lưu. Toàn là những cậu ấm cô chiêu theo học. Trường chia làm 4 khối lớp. Golden, ABC, mỗi cấp thì đồng phục mỗi khác. Cấp Golden thì có cà vạt màu vàng ánh kim. Cấp A thì có màu bạc. Cấp B thì màu đỏ. Cấp C thì màu trắng. Nó và hai anh của mình thì chắc chắn học cấp Golden. Nó mặc đồng phục thì không cài nút một của áo sơ mi. Cà vạt thì để lỏng lẻo. Vạt áo thì để ngoài váy màu đen. Có cả một chiếc áo khoác nhưng nó không mặc, chỉ khoác hở bên ngoài. Nó đi bốt cao, để mặc một tóc cột cao. Trông nó vô cùng nổi loạn. Nó bước xuống thì đã gặp hai anh của mình. Venus đi học mà ăn mặc thế này à, Dark nói. Thì giống hai anh thôi. Nó cười, Ken và Dark thì mặc y như nó nhưng có điều áo sơ mi bỏ ngoài quần tây. Áo sơ mi tay dài thì xoăn đến khuỷu tay. Thôi chúng ta đi, Ken nói. Cả ba lên chiếc limus phóng thẳng đến Kingdom School, The End, cách chương.